thanh âm của tình yêu. Chương 26. 26, em giúp anh tới đó thôi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Cuối cùng Tô Nhiễm Nhiễm đứng dậy. Em chưa nói cho Trầm Ưng hả? Để chị nói cho. Tối mai hẹn em ở nhà hàng Moonlight ở đường số 2 nhé. Nhàn Tình Ảnh cười cười đứng dậy tạm biệt. Vừa tiễn Tô Nhiễm Nhiễm đi, cô quay sang mọi người trong đoàn. Xin lỗi mọi người nhé, do em mãi trò chuyện. Đạo diễn không những không trách mà còn phấn khích. Không sao đâu, vừa đuổi được David vừa có mối quan hệ tốt với tiểu thư nhà họ Tô thì quá tuyệt vời rồi. Cô mỉm cười với đạo diễn, mọi người quay trở lại với quỹ đạo làm việc. Một vòng xoay công việc lại bắt đầu, mãi đến tận cuối ngày cô mới được đi về. Vừa về đến khách sạn là cô trở về thẳng phòng của mình, mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái. Vốn không thích soi mói ồn ào nên cô nói nhân viên mang đồ ăn lên phòng chứ không ngồi dưới nhà ăn. Thưa cô, đồ ăn tối của cô đây. Một giọng tiếng Anh khàn khàn tháo vát cất lên. Nhàn Tình Ảnh không đáp lại nhưng đã mở cửa ra nhận phần ăn tối. Đặt phần bíp steak nghi ngút khói lên trên bàn. Tay cô cầm dao nĩa chuẩn bị thưởng thức thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Cô bỏ dao nĩa xuống, quay sang cầm lấy điện thoại, là Nhan Trầm Ưng. Em qua đây được 2 ngày rồi mà không nói với anh. Tay cô theo thói quen xoắn vài lọn tóc đen mềm. Do em bận quá thôi. Nhiễm Nhiễm nói tối mai hẹn em đi ăn chung với anh chị. Em đợi đó anh sẽ qua đón. Cô bên đây trêu ghẹo. Thôi, em tự đi được, để xe làm không gian riêng cho hai người. Em đó, suốt ngày chỉ biết trêu anh. Gặp mặt nhau thì ít nhưng lại rất thân thiết. Cô với anh hai cứ ngồi đó nói chuyện điện thoại hơn 2 tiếng đồng hồ mới thôi. Nhàn Tình Ảnh vẫn đang say mê tạo dáng quay quảng cáo, không chú ý đến một chiếc xe đậu gần trường quay, là xe của Nhan Trầm Ưng. Anh đợi ở đây cũng đã từ lúc chạng vạng, nhưng công việc cứ san sát nhau chẳng có phút giây nào nghỉ ngơi nên anh mới không thể chen vào bắt chuyện với em gái mình. Mãi đến 9 giờ tối đoàn phim mới thu dọn đồ quay, anh từ xe bước xuống. Nhàn Tình Ảnh thấy anh trai mình từ xe bước xuống thì mới ngạc nhiên, đợi Nhan Trầm Ưng lại gần thì hỏi. Xe đó của anh hả? Em thấy nó đậu ở đó lâu lắm rồi đó. Nhàn Trầm Ưng cười cười, đưa tay lên vuốt mái tóc đen bóng. Không lâu lắm đâu, em xong rồi thì anh chở em đi ăn luôn. Nhiễm Nhiễm chắc cũng chuẩn bị xong rồi. Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi, có trễ quá không anh? Nhàn Trầm Ưng không nhìn cô, khuôn miệng khẽ mỉm cười. Ở thành phố như New York thì 9 giờ tối mới là lúc cuộc sống bắt đầu mà em. Anh nói tiếp. Khi nào em có thời gian thì anh sẽ chở em đi gặp ba mẹ nuôi anh. Ngồi trên xe trò chuyện như đôi bạn xưa lâu ngày chưa gặp. Đường phố nhộn nhịp khiến người khác quên mất thời gian. Cho dù là 9 giờ tối hay 12 giờ đêm thì thành phố này cũng chẳng chậm lại một nhịp nào. Cô nhất thời không thể bắt kịp nhịp sống ở đây. Hai người đến rồi sao? Mau lại đây. Tô Nhiễm Nhiễm trang điểm xinh đẹp, đôi môi đỏ đỏ hồng hồng mỉm cười. Nhan Trầm Ưng thấy người mình yêu trang điểm như vậy. Trái tim trong một khắc đã hững lại một nhịp. Tô Nhiễm Nhiễm quả thật rất xinh đẹp. Cô và anh hai ngồi xuống. Cô ngồi đối diện với hai người kia. Tô Nhiễm Nhiễm nhìn qua nhìn lại hai người. Hai anh em đúng là giống nhau quá. Ai cũng đẹp. Cả Nhan Tĩnh Ảnh và Nhan Trầm Ưng đều đỏ mặt. Miệng mấp máy chối. Không có đâu. Tô Nhiễm Nhiễm chớp chớp mắt. Hai người gọi món đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói cô vừa đưa thực đơn cho hai người kia. Nhàn Tình Ảnh cầm lấy tấm thực đơn thở dài. Mấy ngày nay ăn mấy món châu Âu đã khiến cô chán ngán rồi. Đâu đâu cũng chỉ có một hương vị, hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. Nhàn Trầm Ưng thấy cô mãi không chọn, nét mặt hơi lo lắng. Em sao vậy, không ngon sao? Cô khẽ gật đầu. Em không hợp với món ăn châu Âu. Mấy hôm nay chỉ ăn được bíp steak với thức ăn nhanh thôi. Tô Nhiễm Nhiễm nhấp môi chút rượu vang đỏ. Quay sang chỉ vào Nhan Trầm Ưng. Anh hai em là đầu bếp số 1 đó, cha chị tin tưởng anh ấy lắm. Nhan Trầm Ưng hơi đỏ mặt, không có, anh nấu ăn cũng được thôi, nếu muốn thì sẽ nấu cho hai người ăn sau. Nhàn Tĩnh Ảnh bấm bụng gọi món cá áp chảo, 3 dĩa thức ăn đem ra thơm nức mũi, đồ ăn trang trí trình bày đều không có gì chê được, quả nhiên là nhà hàng đặt sao Michelin. Đang ngồi dùng bữa trong vui vẻ. Đột nhiên một chàng trai có nét lãng tử đào hoa châu Âu bước đến bài, cầm tóc cô lên vuốt ve rồi hít lấy hít để. Nhàn Tình Ảnh đang vui vẻ lại bị người khác đối xử khiếm nhã như vậy thì thô bạo giật lại lọn tóc từ tay anh chàng kia. Này anh kia, anh đang làm gì vậy? Chưa cần đợi anh ta trả lời, Tô Nhiễm Nhiễm đã tức giận nói lớn. Này Dax, anh có thôi đi không hả? Không buông tha tôi thì làm ơn buông tha cho những người xung quanh tôi đi. Dax cười cười, nụ cười như mặt trời, đưa tay lên vuốt mái tóc màu vàng như mật ong. Em không chỉ đẹp mà những cô gái em biết cũng đều đẹp. Nhan Trầm Ưng đã không chịu được nữa, đứng dậy, tuy miệng vẫn còn mỉm cười như lời nói đã trở nên cứng rắn dọa người. Nhiễm Nhiễm không thích cậu, còn đó là em gái tôi, mong cậu không làm gì quá đáng. Dax cười khinh miệt một cái, cậu nghĩ cậu là ai, cũng chỉ là một thằng được cấp dưới của Tô Thị nhận nuôi thôi. Bị chột một mắt nên không biết tự xem mình là ai hả? Tô Nhiễm Nhiễm mặt mũi tối sầm lại, luôn miệng kêu nhân viên ra. Một cô nhân viên ra thấy sự việc như vậy thì đổ mồ hôi lạnh. Tô tiểu thư bình tĩnh ạ, bình tĩnh, tôi không làm được, sau này tôi không muốn thấy anh ta ở bất kỳ chi nhánh nào của Moonlight nữa. Vừa nói cô vừa chỉ về phía Dax, nữ nhân viên vẫn không thôi trấn an Tô Nhiễm Nhiễm. Không được đâu tiểu thư, cô biết rằng cha cô không cho phép cô như thế mà. Tô Nhiễm Nhiễm cứng họng, đúng rồi, cha cô có mối quan hệ làm ăn lớn với cha của Dax. Làm sao mà cấm cậu ta vào được đây? Dax mỉm cười đắc ý. Làm sao mà em thoát khỏi anh được? Cậu ta xoay người đi, trước khi đi còn ngoảnh mặt lại nói một câu. Yêu thương nhau như vậy thì em đem chuyện này đi nói với cha mẹ em đi, xem họ có đồng ý không? Nếu họ đồng ý anh sẽ không làm phiền gì đến em nữa. Nhan Tĩnh Ảnh ngồi đó chứng kiến một màn trước mắt cũng không biết nói gì, đưa mắt nhìn lấy anh trai. Nhan Trầm Ưng ngồi thần thờ. Anh và Tô Nhiễm Nhiễm có tình ý với nhau, không phải đơn phương tình ý mà chính là yêu nhau. Nhưng Nhiễm Nhiễm là thiên kim tiểu thư còn anh bất quá cũng chỉ là một đầu bếp dưới trướng Tô Thị. Liệu nhà của cô ấy có đồng ý không? Nhan Trầm Ưng mang tâm trạng nặng nề ngồi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác mặt cho hai người kia khuyên ngăn. Tô Nhiễm Nhiễm quay sang nhìn lấy người con trai mình đã yêu từ lần đầu gặp cũng cảm thấy chua xót. Thấy không khuyên ngăn được cũng bắt đầu uống chung với anh. Nhan Tĩnh Ảnh ngồi đó không làm gì, cô biết bây giờ tâm trạng của hai người bây giờ rất nặng nề. Xem ra uống rượu sẽ giúp giải tỏa hơn được một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một câu nói mà đã đánh thẳng vào trái tim của cả hai. Nhìn bây giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm, Nhan Trầm Ưng nói với cô. Em đỡ cô ấy xuống dưới chỗ đỗ xe riêng đi, ở dưới có tài xế riêng. Nói rồi anh đi rửa mặt cho tỉnh táo, lúc anh đi xuống. Nhìn sang chỗ bên cạnh, cứ ngỡ là em gái mình sẽ ở đó, không ngờ lại là Tô Nhiễm Nhiễm say đến mức gục đầu xuống. Một tin nhắn trong điện thoại vang lên, em giúp anh tới đó thôi nhé. Nhan Trầm Ưng cười trừ, em gái anh đang nghĩ cái gì vậy? Đang ngồi suy nghĩ thần thờ thì Tô Nhiễm Nhiễm bật dậy, hôn lấy môi anh. Cô lọ mọ đưa tay nhấn nút cho cửa xe kéo lên. Ở đây luôn hả? Tùy im, cách chương.